Sau khi trọng sinh tôi gả cho kẻ tử thù của cha Nam. Chương 217, không phải, lần đầu tiên. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, anh chạm vào vết thương của tôi. An Hạnh Nhi rơm rớm nước mắt nói. Em đang đùa tôi phải không? Khuôn mặt tuần tú của Diệp Thương Ngôn lúc này biến sắc. Tôi chỉ là quên mắt. Tôi vẫn là bệnh nhân. Diệp Thương Ngôn nhìn cô như thế. Đến ý muốn giết cô cũng có. Anh không muốn. Máu chảy thành sông chứ. Có ngày tôi sẽ bị em giày vò đến chết. Diệp Thương Ngôn buông thân thể An Hạnh Nhi ra. Anh thực sự nhịn đến mức cơ thể muốn nổ tung. Buông cô ra. Sau đó lao vào phòng tắm. Từ từ có tiếng vòi sen truyền đến. An Hạnh Nhi thật ra có chút áy náy. Cô vừa nãy chỉ là bởi vì tình cảm đến lúc sân đậm, nhất thời tâm trí bị mê hoặc. Diệp Thương Ngôn xông đi tắm nước lạnh, cả người lạnh lẽo nằm trên giường. Bởi vì mất một lúc lâu, An Hạnh Nhi lúc đó đã ngủ say rồi. Diệp Thương Ngôn là đồ nhỏ mọn. Sau khi lên giường, cố ý giữ khoảng cách với cô, còn cách một khoảng xa. Bình thường tối nào cũng ngủ với nhau, tên người này hận không thể ép cô tới chân giường. Đàn ông, chắc chắn, đều là động vật có tư duy bằng nửa thân dưới. An Hạnh Nhi nhẹ mím môi nói. Diệp Thương Ngôn, thật ra đêm nay tôi không bị xâm phạm. Cô vẫn nói ra, coi như chút bù đắp cho đêm nay dục cầu bất mãn của anh đi. Về vậy, lần đầu tiên của tôi. Vẫn để dành cho anh. An Hạnh Nhi nói thêm. Trong bóng tối, khóe miệng của người đàn ông nào đó khẽ nhếch lên. Đây có lẽ là câu nói đẹp nhất mà anh được nghe trong đời này. Không phải lần đầu tiên, mà là dành cho anh. Vậy mối quan hệ giữa anh và Đồng Vận Khiết là gì? An Hạnh Nhi hỏi. Sau nói với anh về tình trạng thân thể mình, thẳng thắn hỏi anh. Cô chủ An, tôi không phải người tùy tiện. Diệp Thương Ngôn nhả ra từng chữ. An Hạnh Nhi nhíu mày. Cái gì là, không phải là một người đàn ông tùy tiện? Tùy tiện rồi, thì không phải người sao? Đồng Vận Khiết với tôi không có quan hệ gì hết. Diệp Thương Ngôn nói thêm. An Hạnh Nhi quay lại nhìn anh. Trong bóng tối, hai người nhìn nhau, không biết lý do tại sao. Khoảnh khắc đó lại tin rằng, Diệp Thương Ngôn và Đồng Vận Khiết không có quan hệ gì hết. Không có quan hệ trên giường. Cô nói, Diệp Thương Ngôn, anh có thể nói cho tôi biết anh là ai không? Em muốn biết, An Hạnh Nhi ngập ngừng. Cô nói, muốn, mặc dù, cảm thấy hơi sợ hãi. Cách chương.